Xin chào trường An Phi 10, chương 523, đại nhân thay lòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Thiện Đồng trong thư tỏ ý xin tội, nhưng lại giải thích khá chi tiết về lý do dẫn đến sự vô tình chiêu mộ thừa người. Ông kể rằng, sau khi nhận lệnh tuyển binh, ông lập tức thiết lập các điểm chiêu mộ tạm thời tại các huyện ở Quang Châu. Không ngờ, dân chúng đổ về vô cùng đông đúc, thậm chí có anh em ruột còn đánh nhau để giành suất nhập ngũ. Theo lời Thiệu Thiện Đồng, các quan viên phụ trách đã đặt ra điều kiện tuyển chọn rất khắt khe. Nhưng tổng kết lại, con số vẫn vượt lên hơn 1 vạn người. Ông tặc lưỡi kết luận rằng, tất cả cũng chỉ vì đãi ngộ dành cho binh sĩ tại Hoài Nam đảo quá tốt. Lại thêm uy vọng của tiết độ sứ đại nhân quá cao mà thôi. Khi ấy, đọc đến câu, có nên giải tán tại chỗ không? Của Thiệu Thiện Đồng, Thường Tuế Ninh im lặng một lúc rồi hồi đáp ngắn gọn. Hàm ý cho 8 chữ, đã tuyển thì giữ lại, không cần rêu rao. Khi nhận được thư hồi đáp, Thiệu Thiện Đồng vui mừng đến mức bật dậy khỏi ghế, mắt sáng rực, kích động đến mức tối hôm đó ăn liền 2 bát cơm. Mùa thu vừa xong, sau trận mưa, cây lúa mì ở Hoài Nam đảo bắt đầu nhú mầm non xanh mướt. Thiệu Thiện Đồng cũng cảm thấy trong lòng mình như có mầm mống đang phát triển. Chỉ có viết thư liên tục mới giúp ông xoa dịu được cảm giác ngứa ngày ấy. Ngày đầu tiên, ông viết thư báo cáo tình hình huấn luyện tân binh, cuối thư hỏi thăm đại nhân mạnh khỏe và khi nào thì ngài định vào kinh. 3 ngày sau, ông lại gửi thư báo cáo tình hình kiểm kê binh khí, cũng hỏi thăm đại nhân an khang và khi nào ngài mới đi. Rồi lại 3 ngày nữa, ông viết về các chính lệnh đang được thực hiện, hỏi đại nhân an ổn và lúc nào ngài mới đi. Và cứ thế, lá thư tiếp nối lá thư, thậm chí trong lá thư thứ 15, Thiệu Thiện Đồng còn viết về một vụ người vợ đánh chồng giữa chợ gây chú ý, cuối cùng lại hỏi đại nhân khi nào mới khởi hành đi kinh sư. Qua từng bức thư, dễ dàng nhận ra sự háo hức của vị quan Quang Châu với chuyện tạo phản. Câu hỏi đại nhân khi nào lên kinh, rõ ràng muốn ngầm hỏi đại nhân có ý phản không? Và khi nào thì ngài phản đây? Ban đầu, Thường Tuế Ninh còn hồi đáp rằng chưa định, nhưng về sau khi thấy ông chỉ gửi những thư không có mấy chuyện chính đáng, nàng bắt đầu không hồi âm nữa. Không nhận được hồi đáp, Thiệu Thiện Đồng lại càng phấn khích hơn. Có lẽ đại nhân bận đến mức không còn thời gian trả lời thư nữa. Chắc hẳn là vì đại nhân đang vô cùng bận rộn. Nhưng bận làm gì chứ? Thiệu Thiện Đồng tiếp tục viết thư và đếm ngược ngày. Đến nay chỉ còn chưa đầy 1 tháng là đến hôn lễ thái tử. Triều đình cũng bắt đầu gửi thư thúc giục Thường Tuế Ninh nhanh chóng lên đường. Từ Giang Đô đến Kinh Thành mất nửa tháng đi đường. Những sự kiện quan trọng như vậy thường phải dành nhiều thời gian để phòng ngừa việc trễ nải. Vì thế cần khởi hành sớm cho chắc chắn. Hiện một số phiên vương và tiết độ sứ đã đến kinh thành. Phần lớn trong số họ nghe tin Phạm Dương Vương nổi loạn khi đang trên đường đi. Thực ra, bản thân Lý Phục không phải là mối lo ngại lớn nhất. Đáng sợ chính là đội quân của ông ta dưới tay Đoạn Sĩ Ngang. Đối với những phiên vương đã đến kinh thành, nhìn quân Phạm Dương ngày một tiến gần Lạc Dương, không ai biết họ cảm thấy phẫn nộ hay hối hận nhiều hơn. Ngược lại, các thế lực còn chưa đến kinh thành thì lại có thái độ khác. Một số lấy cớ bị loạn làm gián đoạn lộ trình, một số khác viện cớ công vụ bề bộn không thể đi ngay, đa phần đều lựa chọn quan sát tình thế thêm. Mỗi lá thư thúc giục của triều đình hầu như không mấy tác dụng. Các phiên vương, tiết độ sứ đều chú ý nhiều hơn đến động thái của quân Phạm Dương. Bên cạnh đó, vô số ánh mắt cũng đang dõi theo từng hành động của Phủ Vinh Vương ở Ích Châu. Ích Châu cách kinh thành chưa đến ngàn dặm, đi khoảng 5-6 ngày là tới. Vì vậy thời gian chuẩn bị của Vinh Vương vẫn còn khá dư giả. Lúc trước khi triều đình ban chiếu lệnh, Vinh Vương từng có thư hồi đáp rằng hôn lễ thái tử, Lý Ẩn nhất định sẽ đến. Nhưng từ khi quân Phạm Dương làm thay đổi cục diện, tình thế càng thêm bất định. Đến nay, Vinh Vương vẫn chưa có động thái rõ ràng nào. Nhưng uy vọng và sức ảnh hưởng của phủ Vinh Vương tại Ích Châu trong 2 năm qua đã gia tăng mạnh mẽ. Ai ai cũng thấy rõ, khi bàn luận về đại cục, không ai có thể phớt lờ sự hiện diện của Vinh Vương. Tại thư phòng Giang Đô, chủ đề về Vinh Vương phủ cũng được mang ra thảo luận. Nghe Vương Nhạc và những người khác lần lượt trình bày quan điểm của mình. Thường Tuế Ninh nói, ta nghi ngờ rằng đằng sau cuộc nổi loạn của quân Phạm Dương có bàn tay của Vinh Vương phủ. Câu nói bất ngờ này khiến mọi người trong phòng lặng đi. Một lát sau, Lạc Quan Lâm hỏi, đại nhân đã phát hiện điều gì ư? Thường Tuế Ninh lắc đầu. Ta chưa có bằng chứng, chỉ là suy đoán. Lạc Quan Lâm hỏi lại, vì đại nhân cảm thấy thời điểm nổi loạn của quân Phạm Dương quá trùng hợp. Đúng và cũng không hẳn. Tình hình thiên hạ hiện nay, những người không muốn vào kinh không ít. Một vài người muốn tạo phản cũng là chuyện bình thường. Thường Tuế Ninh đáp, nhưng dựa trên những gì từng xảy ra, ta đưa ra nhận định này. Nàng giải thích, Vinh Vương phủ đã nhiều lần bí mật gây sóng gió. Khi xưa, lúc Từ Chính Nghiệp khởi nghĩa, Vinh Vương phủ từng tiết lộ thông tin mật về lương thảo và binh lực của triều đình, giúp ông ta tạo đà phản loạn. Lạc Quan Lâm ngạc nhiên, đây là lần đầu ông nghe được chuyện này, và thần thái của Thường Tuế Ninh không giống như đang nói đùa. Hồi tưởng lại, Lạc Quan Lâm chợt nhận ra vài sự việc có liên quan. Khi ông còn dưới trướng Từ Chính Nghiệp, quả thực các cuộc tập kích bất ngờ và việc chiếm đoạt lương thảo triều đình đều diễn ra quá chính xác. Nhưng nguồn tin lúc ấy lại không rõ ràng. Ông đã từng suy đoán về điều này, nhưng Từ Chính Nghiệp chưa bao giờ giải thích rõ. Hóa ra, những tin tức cơ mật ấy đều là do Vinh Vương phủ tiết lộ sao? Lại nghe Thường Tuế Ninh nói, còn nữa, Cố Hoài Nam Vương Lý Thông, bề ngoài thì là bệnh qua đời, nhưng thực ra cũng bị Vinh Vương phủ mưu tính ám hại. Lạc Quan Lâm im lặng, khẽ mím chặt môi, nghe tin quân triều đình thảm bại tại Tương Châu và Tương Châu đã rơi vào tay quân Phạm Dương. Triều đình rơi vào cảnh hỗn loạn, Phạm Dương quân nhanh chóng ổn định hàng ngũ, rồi xuất phát với đội quân 10 vạn người, tiến thẳng về Lạc Dương. Tin tức vừa truyền tới Giang Đô, khiến các quan lại và dân chúng ở đây rúng động. 5 ngày trước, sau khi bàn bạc cùng Lạc Quan Lâm và Vương Nhạc, Thường Tuế Ninh nhận thấy tình hình càng trở nên khó lường. Các bộ tướng và quân lính dưới quyền được nàng triệu hồi về thành, và những chuẩn bị cho chiến tranh được âm thầm tiến hành. Giữa cơn căng thẳng ấy, Cải Nương cũng vừa quay trở lại sau khi cùng Bạch Hồng và Sở Hành tới gặp nàng báo cáo tình hình. Lúc rời đi, nàng băng qua cổng Nguyệt Môn thì bất ngờ có một bóng dáng chờ sẵn. Bước ra chào hỏi, thống lĩnh, trước mặt nàng là một thiếu nữ vận y phục màu lam. Tóc tết gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm mang theo chút tò mò e dè. Khẽ hỏi, thống lĩnh, phải chăng sắp xảy ra chiến sự rồi? Cải Nương bật cười, không đáp thẳng mà hỏi lại, đã nhặt đậu xong chưa đấy? Khang Chỉ khổ sở đáp, thống lĩnh, ta biết lỗi rồi mà. Trước đó, khi theo Thường Tuế Ninh bình định cuộc nổi loạn của quan lại vùng Hoài Nam, Khang Chỉ có công chém đầu thứ sử Hoàng Châu và được thưởng công. Thế nhưng, do tính cách sốc nổi, nàng cũng bị Cải Nương phạt. Hình phạt của Cải Nương lại khiến Khang Chỉ phát bực. Mỗi ngày có người mang tới một thùng đậu xanh và đậu đỏ trộn lẫn, bắt nàng phải nhặt từng hạt ra riêng rẽ. Việc này đã kéo dài vài tháng trời. Ban đầu, Khang Chỉ không chịu nổi sự kiên nhẫn, có khi nhặt giữa chừng lại nổi cáu đá văng cả thùng đậu. Thà bị phạt đòn còn hơn là chịu cái cực hình này. Nhưng hành động ấy chỉ khiến hình phạt của nàng càng thêm kéo dài. Mấy tháng sau, Khang chỉ mới chịu nhún nhường, ngày ngày cặm cụi nhặt đậu như ý thống lĩnh yêu cầu. Lần nọ nghe tin Thường Tuế Ninh dẫn quân đi Miện Châu mà không đưa mình theo. Nàng vừa giận vừa ấm ức, vừa nhặt đậu vừa khóc lóc không ngừng. Đúng lúc đó, bị Cố Nhị Lang nhìn thấy, nàng bực mình rút kiếm đuổi hắn chạy cả nửa dặm đường. Lúc này, Khang chỉ giơ tay lên thề, dứt khoát nói, thống lĩnh, ta hứa sẽ không bao giờ tự tiện hành động nữa. Rồi đôi mắt nàng lộ vẻ sợ hãi thật sự, ta ngày nào cũng phải nhặt đậu, nếu cứ nhặt tiếp chắc ta sẽ biến thành hạt đậu mất thôi. Ngươi mà được tròn trịa như hạt đậu thì ta lại càng đỡ phải lo. Cải nương vừa nói vừa bước đi, bảo nàng theo, được rồi, đi thôi, ra quân doanh luyện tập, cũng nên mài giũa lại thanh đao của ngươi rồi. Khang chỉ vui mừng khôn xiết, vội chạy theo sau, lại tò mò hỏi, thống lĩnh, vậy thật sự là sắp đánh trận rồi đúng không? Lo mài đao của ngươi đi, đừng hỏi nhiều, nghe vậy, Khang chỉ liền cắn chặt môi, không dám hé môi thêm câu nào nữa, sợ rằng lại bị bắt quay về nhặt đậu. Năm ngày sau, tin tức đại bại của triều đình tại Tương Châu truyền tới Giang Đô. Cả triều đình đều bàng hoàng. Phạm Dương quân không dừng lại mà nhanh chóng kéo quân thẳng về Lạc Dương, khiến cho mọi người từ trong triều ra ngoài dân gian đều hoảng sợ. Sau buổi trầu sáng đầy căng thẳng, thái tử vội chạy tới điện Cam Lộ, quỳ xuống trước mặt hoàng đế, khóc lóc khẩn cầu, Lạc Dương nguy ngập, xin thánh nhân chỉ bảo nhi thần nên làm gì. Có vị đại thần đưa ra nhiều đề xuất, nhưng thái tử không dám dễ dàng đồng ý. Lo sợ đưa ra quyết định sai lầm, dù biết rõ tể tướng Trung Thư tỉnh Mã Tướng và tể tướng Môn Hạ tỉnh Ngụy Tướng đều là tâm phúc của Hoàng thượng, thái tử cũng nên tuân theo ý kiến của hai người này. Trước nay, thái tử cũng luôn làm vậy, nhưng lần này sự việc hệ trọng, triều thần tranh cãi không ngừng, khiến thái tử sợ hãi đến mức lúng túng, không biết phải làm sao. Có đại thần đề nghị điều 6 vạn quân Huyền Sách từ Kinh Sư lên đường. Thái tử hoang mang thưa, Ngụy tướng chưa hề tỏ ý, Mã tướng cũng do dự chưa quyết, nhi thần đành lớn mật đến thỉnh thị ý chỉ của thánh nhân. Sau rèm trướng, khói hương vấn vít trong không gian, hoàng đế từ tốn nhắm mắt lại. Một lúc sau, tiếng nói uy nghiêm, trầm tĩnh của hoàng đế vang lên. 6 vạn quân Huyền Sách không thể rời khỏi Kinh Sư. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng của Kinh Sư. Tuyệt đối không thể dễ dàng điều động. Nhất là khi tộc họ Thôi ở Thanh Hà đã rời cả gia tộc về Thái Nguyên. Nhìn bề ngoài, họ Thôi dường như đã đoạn tuyệt với Thôi Cảnh. Nhưng trong lúc nguy cấp lại hợp sức chặt chẽ không chút kiêng dè. Trong hoàn cảnh này, bà sao có thể để mặc 6 vạn quân Huyền Sách duy nhất của Kinh Sư rời đi? Đặc biệt là lại đi lên phương Bắc, giọng nói quyết đoán của hoàng đế lại lần nữa vang lên. Rõ ràng từng chữ truyền vào tai thái tử, lệnh các nơi Trịnh Châu, Hứa Châu, Biện Châu toàn lực chi viện Lạc Dương, không tiếc mọi giá, quyết không để thất thủ. Thái tử liên tiếp đáp ứng, vội vã lui ra để soạn chiếu truyền lệnh. Khi rời khỏi Cam Lộ điện, tay thái tử vẫn còn run rẩy. Ngày thành hôn của thái tử chỉ còn hơn 10 ngày nữa, nhưng những ngày gần đây hắn luôn có cảm giác rằng bản thân không sống nổi tới lúc đó. Hôm ấy, lễ phục đại hôn của thái tử phi được cung nhân đưa tới phủ của Trịnh Quốc Công. Ngụy Diệu Thanh được một đoàn cung nhân hầu hạ mặc lên bộ lễ phục nặng nề. Đợi nàng là buổi diễn tập lễ nghi phức tạp của đại hôn, để đảm bảo nàng không mắc sai lầm trong ngày cưới. Nhưng trong lòng Ngụy Diệu Thanh cũng đầy băn khoăn, nàng có còn làm được vị thái tử phi này nữa không? Những hứa hẹn tốt đẹp nàng từng vẽ cho các tỷ muội, liệu có còn thực hiện nổi không? Ngụy Diệu Thanh mông lung nhìn những cung nhân vây quanh mình, chỉ cảm thấy tất cả đều đang gắng gượng làm việc mà thôi. Trong lòng họ cũng e rằng đã sớm tràn đầy sợ hãi. bận rộn cả ngày dài. Nghe tin ca ca trở về phủ, Ngụy Diệu Thanh liền nhanh chóng đi gặp. Ngụy Thúc Dịch kiên nhẫn an ủi mấy câu, đợi muội muội rời đi mới ngồi lại ghế, mệt mỏi giơ tay xoa nhẹ lên ấn đường. Hôm nay hắn đã đến Cam Lộ Điện để cầu kiến hoàng thượng, đưa ra một đề nghị để Thường Tiết sứ Đạo Hoài Nam dẫn binh đến Lạc Dương chống lại quân phản loạn Phạm Dương. Ngụy Thúc Dịch lựa chọn bẩm báo riêng với hoàng thượng, chứ không phải khuyên thái tử đưa ra quyết định này trên triều. Chính là vì hắn hiểu rõ hoàng thượng chưa chắc sẽ tán thành, nhưng vì đại cục, hắn vẫn quyết định thử. Quả nhiên, hoàng thượng đã từ chối, nhưng sau khi từ chối, hoàng thượng đưa ra một quyết định thỏa hiệp. Lúc này, nghĩ đến quyết định thỏa hiệp đó, trong lòng Ngụy Thúc Dịch không khỏi dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Cách chương.